Vũ thần chúa tể, chương 2722, luyện hỏa bí thuật. Góc truyện audio.com. Đúng là, hai người luyện khí đài xông lên bốc cháy diễm. Tại luyện mẫu tuất ô thiết thời điểm, mẫu tuất ô thiết chỉ là hơi đỏ lên. Chỉ là tầng ngoài đã bị luyện. Bên trong tạp chất đều không cách nào loại bỏ. Dưới loại tình huống này, là không có khả năng tiến hành luyện chế. Nhưng hai người lại phải làm sao đây? Trên sân sở hữu luyện khí sư đều gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Nếu chủ động tuyển chọn thiên phẩm tài liệu, hẳn là sớm có dự án chứ. Tại mọi người nghi hoặc là lúc, liền thấy Bạch Ngọc Đường hai tay bày từng cái thủ quyết. Đồng thời trên lòng bàn tay, từng đạo hỏa văn xuất hiện. Một cổ kinh người khí tức dung nhập vào luyện khí đài phía trên khí hỏa trận văn trên. Luyện chế đài phun ra khí hỏa tức khắc gia tăng thiêu đốt. Nguyên bản xích sắc hỏa diễm chợt bắt đầu trở nên trắng. Bên trong thậm chí bày biện ra một loại màu xanh trạng thái đến. Một cổ khí tức đáng sợ theo luyện chế đài chỗ tràn ngập ra. Luyện hỏa bí thuật, trên sân sở hữu luyện khí sư thất kinh. Đều kinh hô thành tiếng. Đây rõ ràng là một loại luyện hỏa bí thuật. Để cho nguyên bản chỉ có nửa bước thiên thánh cấp bậc khí hỏa, thoáng cái vô hạn tiếp cận thiên thánh cấp bậc. Tức khắc, mẫu tuất ô thiết bắt đầu đỏ lên. Bên trong cũng dần dần trở thành màu đỏ. Đương đương đương, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng muốn biến hồng mẫu tuất ô thiết rời đến luyện chế trên đài. Trong tay cầm lấy luyện khí đài phía trên tiêu phối luyện khí truy. Dùng sức gõ lên, ánh lửa văng khắp nơi. Mẫu tuất ô thiết đã bị rèn luyện. Trong tạp chất nhanh chóng bị luyện. Đồng thời tại luyện khí đài trận văn phía dưới. Bắt đầu biến ảo các loại hình dạng. Trên sân tất cả mọi người lay động nhìn một màn này. Bạch Ngọc Đường này một tên nửa bước thiên thánh võ giả. Vậy mà thật tại luyện thiên phẩm tài liệu, mà ở Bạch Ngọc Đường luyện mẫu tuất ô thiết thời điểm. Vân Mộng Trạch cũng động, hai tay hắn nhanh chóng giao thoa, biến ảo thành từng đạo huyễn ảnh. Một tia quỷ dị trận văn lực lượng, nhanh chóng dung nhập vào mẫu tuất ô thiết bên trong. Hắn không có đi tăng mạnh luyện khí đài phía trên khí hòa. Ngược lại là đối mẫu tuất ô thiết tiến hành cải tạo. Cái này chẳng lẽ cũng được? Tại mọi người ánh mắt nghi ngờ xuống, liền thấy vốn chỉ là tầng ngoài bị luyện đến mẫu tuất ô thiết. Tại từng đạo lực lượng quỷ dị dũng mãnh tràn vào sau, chợt bắt đầu toàn thân biến phải đỏ ngầu. Đây là yếu khí chi pháp, Nam Cung Ảnh bí mật bất truyền. Vạn Hân Đức các chủ giật mình nói ra, Nam Cung Ảnh là cả Vân Châu bên trong. Chỉ lần này cho hắn đỉnh cấp luyện khí đại sư, mà yếu khí chi pháp, càng là Nam Cung Ảnh theo một cái di tích viễn cổ ở bên trong lấy được viễn cổ thuật luyện khí. Nghe nói lợi dụng đặc thù lực lượng, nhược hóa tài liệu kết cấu bên trong, làm cho tài liệu tốt hơn bị luyện. Loại bí thuật này đối với một tên luyện khí sư mà nói, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Bất quá bực này bí thuật thuộc về Nam Cung Ảnh bí mật bất truyền. Rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói. Thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Vạn Hân Đức các chủ mặc dù đã gặp Nam Cung Ảnh thi triển qua một lần, nhưng cũng chưa từng nắm giữ. Hôm nay chứng kiến Vân Mộng Trạch thi triển, làm sao không kinh. Vân Châu chủ, con trai người tính mệnh quá được rồi. Nam Cung Ảnh nhược khí chi thuật. Thế nhưng hắn bí mật bất truyền, bây giờ lại truyền thụ cho Vân Mộng Trạch. Người đến tột cùng là bỏ bao nhiêu đánh đổi, mới để cho Nam Cung Ảnh đáp ứng đem bí pháp này truyền thụ đi ra. Vạn Hân Đức biết Nam Cung Ảnh là Vân Mộng Trạch luyện khí sư phụ, còn tưởng rằng là Vân Động Quang tiêu hao giá thật lớn, để cho Nam Cung Ảnh truyền thụ Vân Mộng Trạch, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn đối này nhất đạo bí pháp, cũng thèm nhỏ dãi hồi lâu. Nhưng Nam Cung Ảnh luôn luôn không đáp ứng cùng hắn giao lưu. Nghĩ không ra vậy mà truyền thủ cho Vân Mộng Trạch. Ha ha, Có thể là Nam Cung Ảnh đại sư chứng kiến tiểu nhi tại luyện khí một đường trên thiên phú kinh người. Sở dĩ yêu tài nóng lòng, mới đưa cái môn này bí thuật truyền cho tiểu nhi đi. Vân Động Quang cười rộ lên, như vô sự, thật sao? Vạn Hân Đức như có điều suy nghĩ, này thật có khả năng, cho dù có Vân Mộng Trạch, Bạch Ngọc Đường thiên tài như vậy đệ tử, có lẽ cũng sẽ dốc túi truyền cho đi. Bất quá, Nam Cung Ảnh lần này làm sao không tới tham gia thiên công tác khảo hạch. Ta nhớ được trước hắn cùng lão phu nói qua, đã báo danh, cũng muốn thiên công tác tới. Vạn Hân Đức cùng Nam Cung Ảnh quan hệ cá nhân coi như không tệ. Tự nhiên biết Nam Cung Ảnh báo danh sự tình, nhưng bây giờ lại không tại quảng trường nhìn thấy Nam Cung Ảnh. Không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ta cũng rất tò mò. Nam Cung Đại Sư trước đó vài ngày nói là tham gia thiên công tác khảo hạch. Muốn bế quan một chuyến. Về sau sẽ không thấy hắn. Xem ra là xảy ra chuyện gì. Không có thể chạy tới. Thật sự là đáng tiếc. Vân Động Quang lắc đầu. Tiếc nuối đến. Bằng không lấy Nam Cung Đại Sư thực lực. Nhất định thông qua khảo hạch. Cùng tiểu nhi cùng nhau thiên công tác. Vạn Hân Đức cũng chỉ là nghi hoặc một cái. Ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục xem hướng quảng trường. Trên quảng trường, vô số chúng luyện khí sư đều tại luyện chế. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện hết sức to lớn cuồn cuộn. Chỉ nghe đinh đinh đang đang. Các loại thanh âm bên tai không dứt. Mỗi luyện khí sư đều chui luyện trước mặt mình tài liệu. Đây là luyện khí bước đầu tiên. Rèn luyện tài liệu. Luyện khí sư cần đem trong tài liệu tạp chất hoàn toàn loại trừ. Đem tài liệu đặc tính triệt để kích hoạt. Mới có thể bắt đầu luyện chế thánh binh. Quá trình này cũng là nhất rườm rà. Cùng tốn thời gian dài nhất. Tại mỗi người đều rèn luyện tài liệu thời điểm. Tần Trần một mực điêu khắc trận bàn. Sơ sơ một ngày sau. Tần Trần mới dừng lại trận bàn điêu khắc. 3333, hắn số chẵn nhanh chóng vỗ xuống. Đem trước điêu khắc sở hữu trận bàn. Đều đánh vào luyện khí đài trong. Hắn đây là, lại lần nữa cấu trúc một cái luyện khí đài trận văn. Không ít luyện khí sư đều trợn to hai mắt. Luyện khí đài trận văn. Rất nhiều tình huống dưới đều là thông dụng. Thế nhưng một ít chân chính như bức luyện khí sư đều có bản thân đặc biệt trận văn thói quen. Sử dụng luyện khí đài đều là đặc chế. Nhưng là bởi vì lúc này đang đứng ở khảo hạch. Lại thêm toàn bộ luyện khí thời gian có 5 ngày hạn chế. Làm cho hắn luyện khí sư đều không có thời gian đi tu đổi luyện khí đài. Bởi vì một khi ở phía trên tiêu hao quá nhiều thời gian. Luyện khí vô cùng có khả năng sẽ tới không kịp hoàn thành. Có ai nghĩ được, Tần Trần cư nhiên bỏ ước chừng cả ngày thời gian. Đến cải tạo luyện khí đài. Đây cũng là không ai. Nhìn cải tạo sau luyện khí đài. Tần Trần cũng là cười. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Một cái tốt luyện khí đài đối với một tên luyện khí sư mà nói. Thì tương đương với một tên kiếm khách trong tay kiếm. Người liền kiếm đều không tiện tay. Như thế nào có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất? Huống chi, Tần Trần là làm yểm hộ bổ thiên chi thuật mới cải tạo luyện khí đài. Bởi vì bổ thiên chi thuật quá mức kinh khủng. Tần Trần sợ bị nhìn ra mánh khóe. Lúc này mới cố ý cải biến luyện khí đài. Nhằm phía sau luyện chế thời điểm. Che giấu thủ pháp mình. Vù vù, luyện khí đài cải tạo sau khi hoàn thành. Tần Trần trước tiên đốt khí hỏa. Nhất đạo nóng bỏng hỏa diễm phóng lên cao. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tần Trần ba người là tất cả luyện khí sư trong chỉ có tuyển chọn thiên phẩm tài liệu luyện khí sư. Hiện tại Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đều đã thi triển ra luyện mẫu tuất ô thiết thủ đoạn. Tất cả mọi người muốn biết Tần Trần sẽ làm như thế nào. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.